Ách con nhóc chọc hồng trần. Chương 45, cửa này tuyệt kỹ rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thiên trượng hành giả vào nhà, khiến cho các sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, liên tiếp liền một câu: "Sư, sư phụ, người lão nhân ra sao từ trên dây thừng về đây?" Ngày thường đều là các sư huynh đệ thay phiên đem cơm cho thiên trượng hành giả, cho dù có gió táp mưa sa, sét đánh trời quang, thiên trượng hành giả vẫn sừng sững tu hành trên dây thừng. Nhưng mà hai người theo sát phía sau đã giải thích nghi hoặc của mấy người bọn họ. Thiên trượng hành giả nhìn chung quanh, vài chục năm rồi hắn không bước vào căn phòng này, thật sự là già rồi, hắn nhìn rêu xanh trên gỗ cũng cảm thấy thân thiết. Mang nha đầu kia đi chữa thương. Thiên trượng hành giả đã xem qua miệng vết thương trên tay Thu Anh Đào, thương thế tuy rằng không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Các sư huynh đệ nhìn hai tay nữ nhân, ngón tay đầm đìa máu tươi, đương nhiên không dám chậm trễ. Mộ Giai Nam ôm Thu Anh Đào đi vào một gian phòng khách, hắn nhẹ nhàng đặt Thu Anh Đào xuống giường, nàng ngoài cánh tay và bàn tay có vết thương dữ tợn, thì trước ngực và sau lưng cũng đang chảy máu, hơn phân nửa là bị bầm tím do ma sát. Mộ Giai Nam đợi mấy sư huynh đệ đem vật dụng trị thương chuẩn bị đầy đủ, hắn từ trong lo lắng nhận lấy thuốc trị thương. Các ngươi đi ra ngoài đi, các sư huynh đệ cũng không nhiều lời, lập tức đóng cửa chạy lấy người. Mộ Giai Nam một mực im lặng, hắn chỉ lo buồn rầu không biết phải làm sao để lấy dây thừng dính trong tay nàng ra mà không làm nàng đau. Hắc Phong, ta có cách. Mộ Nam, cách gì? Hắc Phong, đáng nàng ngất đi. Mỗ Nam, Thu Anh Đào nhìn đoạn dây thừng dính trong bàn tay, nàng cũng hiểu được thực khủng bố, trên cánh tay vốn không nhiều thịt cho nên dây thừng tám phần đã đụng tới xương cốt, có đau hay không nàng sớm không còn cảm giác, nàng chỉ biết là cánh tay không còn là của chính mình mà thôi. Mộ Giai Nam cẩn thận kéo dây thừng một chút hỏi, đau không? Thu Anh Đào chất phác lắc đầu, muốn hỏi nàng có đau không, thì phía sau lưng, trước ngực càng đau hơn. Mộ Giai Nam thường ngày có khi cũng bị thương, hắn đối với các loại miệng vết thương vốn không để tâm. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vết thương trên tay nữ nữ vô cùng thê thảm. Mỗi khi hắn từ trong da thịt nàng kéo một chút dây thừng, tâm liền đi theo đau một cái, huống chi lòng bàn tay nàng miệng vết thương nhìn thấy ghê người, thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong, hắn rút khẩu khí. Tay có thể bị phế đi, Thu Anh Đào mở nửa miệng, không thể nào, nàng đã câm điếc rồi chẳng lẽ còn bị tàn tật sao? Đương nhiên, Mộ Giai Nam chỉ là hù dọa nàng, bất quá miệng vết thương sâu như vậy, không một tháng khẳng định không khép lại được. Thu Anh Đào nhìn ra Mộ Giai Nam thật quan tâm mình, hắn thực nghiêm túc thay nàng băng bó miệng vết thương, đổi lại bình thường như thế nào cũng phải chế nhạo nàng vài câu, nhưng hắn hiện tại an tĩnh làm tốt hình tượng bác sĩ ngoại khoa. Nàng cũng biết dùng tay kéo thừng là biện pháp thực ngu xuẩn, mà lúc đó quả thật không có biện pháp khác, nàng lại không thể mở miệng nói chuyện. Đợi hai cánh tay của nàng được băng bó thành hai bức tượng trắng xong, Mộ Giai Nam mới đứng dậy ngồi bên giường, đưa lưng của nàng tựa vào đầu vai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Anh Đào mới đầu không rõ hắn muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác hắn một cánh tay đã xuyên qua trước ngực nàng, hơn nữa đang ở trước ngực nàng cởi cúc áo a, nàng theo bản năng đưa tay ngăn trở, nhưng hai tay căn bản vô lực, nàng lại không có cách nào kêu ngừng, chỉ đành nhìn hắn đem một lượt cúc áo toàn bộ cởi bỏ. Phi lễ chớ nhìn, Mộ Giai Nam hiện tại quả thật không rảnh nhớ thương. Đường ngang ngõ tắt hắn thầm nghĩ thay nàng bôi thuốc, Mộ Giai Nam rất nhanh chút bỏ áo của nàng, một loạt các vết thương trên lưng sâu cạn bầm tím không đồng nhất lần lượt hiện ra. Hắn hơi thở trầm xuống, trước dùng vải bố ẩm ướt rửa sạch miệng vết thương, sau đó mới bôi thuốc. Một trận đau đớn nhất thời từ sau lưng truyền đến, Thu Anh Đào nhe răng trợn mắt, thân hình nàng hướng về phía trước muốn trốn đi, nhưng bàn tay ác độc dính đầy thuốc mỡ cũng không lùi bước còn thuận theo tư thế của nàng vẽ loạn trên miệng vết thương ở phần eo. Thu Anh Đào, lệ nóng quanh tròng, xoay qua, nàng dùng ánh mắt nói cho hắn nàng đau muốn chết. Nhưng Mộ Giai Nam cũng không nhìn biểu tình của nàng, hắn lại ngồi vào phía trước thay nàng. Ngón tay Mộ Giai Nam đình chỉ trước ngực nàng, lúc này hắn mới phát hiện mình trong lúc vô ý đã nhìn thân thể của nàng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Nghiêu Nữ Nữ, vội ho một tiếng, chính nhi bát kinh nói. Giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Thu Anh Đào phiên cho Mộ Giai Nam ánh mắt, hắn còn đi trước áp bức nàng. Nàng hiện tại chính là một phế nhân, động cũng không động đậy được, trốn cũng trốn không thoát. Quên đi, đi, không phải so với nam nhân các ngươi có nhiều thêm hai khối. Thì, thôi sao, ta nghẹn a hát, nàng choáng váng, hắn còn sờ. Mộ Giai Nam rất muốn tránh đi ngực nàng, nhưng thật sự là rất chói mắt, hắn cảnh cáo chính mình trước mặt hắn là thân thể vết máu loang lổ, hắn không thể tâm sinh tà niệm nhưng ánh mắt luôn không tự chủ được dừng lại trên vị trí. Hắn đột nhiên đứng lên, hít một hơi thật sâu, tức khắc dùng một mảnh vải buộc đôi mắt, hắn hòa hoãn cảm xúc mới ngồi trở lại bên giường thay Thu Anh Đào tiếp tục bôi thuốc, nhưng ngón tay vạn ác kia vừa duỗi ra. Liền đụng tới nơi mềm nhũn, Thu Anh Đào theo bản năng rụt lui thân thể. Mộ Giai Nam có từng luyện qua võ công giang hồ thất truyền đã lâu. Bách phát bách trúng long chảo thủ sao? Mộ Giai Nam đầu ngón tay cứng lại một chút, trong khoảnh khắc hắn như bị ho lao, hắn che ngực sờ soạng đến bên cạnh bàn, liên tục uống mấy chén trà lạnh, hắn xem như tự thề vừa thông suốt, rất nhanh lắc đầu dãy dụa một lát, đột nhiên Mộ Giai Nam đem chén trà đặt lên bàn đi trở về bên giường, ngay sau đó đem thuốc mỡ toàn bộ đổ vào lòng bàn tay, xoa nắn đều đều sau đó vươn 10 ngón tay, dương nanh múa vuốt tới gần Thu Anh Đào. HP, mời các nàng tưởng tượng a, Thu Anh Đào thấy tư thế biến thái sắc ma của Mộ Giai Nam, nàng tận lực lấy tay muốn che lấy thân thể, nhưng hắn vẫn chuẩn xác không có lầm nắm chúng nơi nàng muốn bảo hộ, Mộ Giai Nam sợ hãi than một tiếng lập tức rút tay về, khó có thể tin nói. Không lẽ trước ngực ngươi, chỉ có cái kia thôi sao? Thu Anh Đào tuy rằng bị vô tình sờ soạng vài lần, nhưng nàng giờ phút này vừa muốn khóc vừa muốn cười, khen nàng ngực lớn sao? Ha ha, hiện tại nàng hiểu được Mộ Giai Nam vì sao đứng ngồi không yên uy. Chịu thiệt là nàng a, tiểu tử này ngược lại sao còn khẩn trương hơn nàng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Giai Nam đương nhiên không nhìn thấy biểu tình của Thu Anh Đào, hắn phỏng đoán hơn phân nửa là nàng ủy khuất rơi nước mắt, cho nên hắn không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, vội vàng đem thuốc mỡ lung tung vẽ loạn trên người nàng mà kia nhuyễn thịt luôn đào qua trong đầu ngón tay, hắn giờ phút này cũng không xác định đã bôi thuốc hết chưa, lập tức ném lên người nàng một góc chăn, sau đó mang theo miếng vải đen trực tiếp đi ra cửa phòng. Mà chán hắn còn thực không cẩn thận đụng vào khung cửa, đông. Thu Anh Đào nhìn Mộ Giai Nam nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Hắn ra vẻ cùng với người vừa rồi dũng mãnh trên dây thừng là một trời một vực, không thể không nói, Mộ Giai Nam thật sự là đơn thuần đáng yêu. Không đến một phút, Mộ Giai Nam lại bỗng nhiên quay lại, cái gì cũng không nói, trực tiếp đóng cửa phòng lại rời đi. Thu Anh Đào hé miệng cười nằm xuống, bất quá lưng nàng truyền đến từng trận đau đớn làm nàng nhe răng hí mắt. Nàng hoạt động nửa ngày đau đớn mới giảm được một ít, lúc này nàng ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm, nếu lúc ấy không thể chịu được lực nàng có thể sẽ bị kéo rơi xuống vực sâu vạn trượng, vốn là tâm trạng vui vẻ đến chữa bệnh, làm sao nàng biết có nhiều khó khăn như vậy chứ. Tuy rằng Mộ Giai Nam có lòng tốt giúp nàng chữa bệnh, nhưng hắn cũng không cần liều mạng a, đừng nói nàng và hắn không phải tình nhân, cho dù là tình nhân càng không thể để cho hắn làm như vậy, tiểu tử này không hiểu lòng nữ nhân gì cả. Thiên Trượng hành giả đang nằm nghỉ ngơi ở trong sân viện thấy Mộ Giai Nam ra khỏi cửa liền đi lên thân thiết nói. Nhà đầu kia sao rồi? Bị thương rất nặng, Mộ Giai Nam hữu khí vô lực ngồi dựa vào ghế. Đều là do lão gia hỏa ngươi làm hại. Ngươi nói sai rồi, nàng là sợ ngươi trị nhai, tại sao lại đổ lên đầu lão phu? Thiên Trượng hành giả một lời nói rõ chân tướng. Nhưng mà lão phu thật sự là bội phục nha đầu kia, dùng tay kéo thẳng dây thừng a, sức lực thật kinh người. Nàng không những ngốc còn cậy mạnh lại không động não. Mộ Giai Nam khẩu thị tâm phi nói, hắn không muốn nhớ lại một màn vừa rồi, bởi vì nhớ lại sẽ khiến hắn có một cỗ xúc động muốn đem Nghiêu Nữ Nữ vĩnh viễn giữ ở bên người. Thiên Trượng hành giả chuyển sang chủ đề chính, vừa rồi trong lúc ngươi tức giận đã kích phát ra nội lực thâm hậu, mà chiêu pháp và khinh công khiến lão phu nhớ tới một người bạn cũ, sư phụ ngươi có phải họ Nguyễn? Mộ Giai Nam giật mình, trên giang hồ chỉ biết danh hào của sư phụ là Quá Thủ Vô Ngân, người thật sự biết họ tên của người thì không có nhiều. Mộ Giai Nam ngồi dậy cao thấp đánh giá Thiên Trượng hành giả, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đúng vậy, Thiên Trượng hành giả mắt không khỏi sáng ngời. Người thật sự là đệ tử của Nguyễn Huynh, quả nhiên xuất thủ bất phàm, hắn lúc này đang ở đâu? Đã qua đời, Mộ Giai Nam nhẹ nhàng bâng quơ đáp, ngài và nghĩa phụ ta là bằng hữu sao? Quá trùng hợp đi, Thiên Trượng hành giả trong mắt xẹt qua một tia đau thương. Nhớ năm đó sư phụ ngươi danh chấn giang hồ, thôi nhắc lại cũng không còn gì nữa. Thiên Trượng hành giả không xác định Mộ Giai Nam có biết chân tướng hay không, năm đó. Quá Thủ Vô Ngân, đạo cả thiên hạ bị vô số môn phái đuổi giết. Thiên Trượng hành giả cũng từng cùng hắn giao thủ qua, lúc đó Thiên Trượng hành giả tuổi trẻ khí thịnh, hắn muốn bắt được Quá Thủ Vô Ngân, để nổi danh, nhưng trong vài lần giao chiến, hắn phát hiện, Quá Thủ Vô Ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là người đại ác, sau đó hai người liền trở thành bằng hữu. Mộ Giai Nam yên lặng xem xét, người chết không thể sống lại, Thiên Trượng hành giả đừng quá đau lòng. Thiên Trượng hành giả cũng không phải người thường, hắn sớm đã thấu hiểu hồng trần. ai, mặc dù danh chấn tứ phương thì sao, chung quy vẫn phải chết, bất quá Nguyễn huynh so với lão phu may mắn hơn rồi, có thể bồi dưỡng ra đệ tử vĩ đại như vậy. Mộ Giai Nam thấy Thiên Trượng Hành giả thật tình tiếc hận, bởi vì hắn cho dù ra vẻ phiền muộn cũng không ý nghĩa gì. Mạo muội hỏi một câu, ngài đối với Yến Hồi Đại Sư hiểu được bao nhiêu, Yến Hồi Đại Sư có hay không sẽ giúp nha đầu kia chữa khỏi ách tật. Thiên Trượng Hành giả vuốt vuốt râu bạc trắng ngồi xuống. 20 năm trước Yến Hồi Đại Sư ẩn cư Yến Hoàn Sơn, như thế tính ra, lão phu so với hắn lên núi sớm hơn vài năm. À, ngài và Yến Hồi Đại Sư từng giao thủ qua sao? Cùng hắn giao thủ, ha ha ha, bên ngoài đồn đại quá mức rồi, kỳ thật Yến Hồi Đại Sư là ẩn sĩ cao nhân không màng thế sự, hắn căn bản không có võ công. Mộ Giai Nam càng nghe càng hồ đồ, chẳng lẽ những cửa quan này không phải do Yến Hồi Đại Sư thiết lập? Thiên Trượng Hành giả cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ cao siêu, cười xấu xa, không sai là do hắn thiết kế, nhưng bọn họ đều có quan hệ ngang hàng nhau, những quan chủ ngươi gặp qua chính là cam tâm tình nguyện ở lại Yến Hoàn Sơn, vì có chung một mục đích cho nên đi chung một đường. Mộ Giai Nam thấy Thiên Trượng Hành giả cố ý đưa đẩy, hắn không khỏi nhíu mày. Nhìn biểu tình của ngài có lẽ không biết chuyện chữa bệnh rồi, không đề cập tới việc này nữa. Ta muốn hỏi ngài một chuyện, nếu ngài biết thì hãy nói cho ta biết, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Nói nghe một chút đi, Thiên Trượng Hành giả nhấp ngụm trà, nằm trên ghế dài nghỉ ngơi. Mộ Giai Nam nghiêm trang nói, ngài có nghe qua một loại binh khí tên là Thị Long không? Thiên Trượng Hành giả phun trà trong miệng, hắn đột nhiên ngồi dậy, thần sắc có chút kích động chất vấn. Ngươi cũng biết, ngươi tiểu tử này đến cuối cùng lên núi vì mục đích gì? Nếu hắn biết thì còn hỏi làm gì à, bất quá thái độ của Thiên Trượng nằm ngoài dự đoán của Mộ Giai Nam. Cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến toàn không uổng công phu. Câu này nghĩa là tìm mòn gót giày không được nhưng lại có được không tốn sức. Hắn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Thiên Trượng Hành giả. Ngài có nghe nói qua Thị Long, phải không? Ta có thể tìm nó ở đâu? Thiên Trượng Hành giả chú ý người đến người đi trong sân, hắn muốn nói lại thôi thu hồi ngón tay, bỗng nhiên giả ngu nói. Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Mộ Giai Nam không quan tâm túm lấy Thiên Trượng Hành giả hướng trong phòng chạy tới, một cước đá văng cửa phòng đem Thiên Trượng Hành giả đặt lên trên ghế, khi Thiên Trượng Hành giả còn không rõ chuyện gì, Mộ Giai Nam bỗng nhiên. Phù phù, một tiếng quỳ xuống đất, thực không dám đấu giếm, vãn bối tìm kiếm Thị Long, đã hơn 5 năm, chuyện này liên quan đến thân thế của vãn bối, thỉnh Thiên Trượng Hành giả nói thẳng. Cách chương.